Chương 722, lại gặp Tam Tài Hội. Bên trên bình nguyên, phong réo lên ô ô đám người tâm hồ, cũng bị trong gió lời nói quấy đến đại loạn, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lõm trong đất hai người, tiếp xuống liền là quyết định thắng lợi thời khắc, không biết đến tột cùng ai cao hơn một bậc. Càn Khôn song sát thiên nhất Thẩm Thương Hải song đồng dựng đứng, một vòng mãnh liệt khí kình từ hắn cánh tay phải xuyên qua, màu đen dây xích roi trở nên trắng muốt một mảnh, giống như dục dịch, dương nanh múa vướt ra lao cùng long. Khoác lắc một cái chói mắt ngân quang trong, 13 dây xích roi, tổng cộng mấy chục mai thiết hoàn, đột nhiên đẩy trời nổ tung, vẽ ra trên không trung đạo đạo sao chổi hào quang óng ánh, hoặc thẳng hoặc cong, đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Đơn thuần lực công kích, Càn Khôn song sắt cũng không mạnh bằng Đa Tình Chi Liên, đồng dạng là cao đẳng 4 hạng A khác, nhưng nó thắng tại công kích tính đa dạng cùng xảo diệu tính, làm cho đối phương không thể ngăn cản. Nơi xa Hứa Trung Đình sắc mặt trắng nhợt, hắn từ một chiêu này bên trong, thấy được vô số quy tích, mình không cách nào cản, vậy ngăn không được, đây là tuyệt sát một chiêu Thạch Tiểu Nhạc phải thua. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị xảy ra bất ngờ, đột nhiên như phong xương kiếm khí trô đánh nát. Đầy trời ngân sắc tuệ ánh sáng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc một tay cải thành hai tay cầm kiếm, hướng phía trước chém ngang mà ra, toàn thân cương khí cũng mượn động tác này hoàn toàn bứt phát. Đây là như thế nào kiếm khí còn như phong xương đập vào mặt, bán ở dê mò y ca cờ hờ, đâu đâu cũng có, đó là có lực lượng, mắt thường đi tới, nó liền tồn tại. Hết thể phát sinh nhanh như vậy. Trước một khắc, mọi người còn đắm chìm trong Thẩm Thương Hải sát chiêu mang đến vô tận trong rung động. Ken ken ken ken ken sau một khắc, tất cả ngân sắc tuệ ánh sáng, toàn bộ bị đánh rơi, bán bay. Súng giảm thanh kiếm khí ngưng làm một cỗ, ngang nhiên đem Thẩm Thương Hải hộ thể cương khí nghiền thất linh bắt lạc. Toàn bộ quá trình, Thẩm Thương Hải thậm chí chưa kịp phản ứng, đợi đến kiếm khí biến mất, thanh sam phá xuất vô số cái động, hắn mới hậu chi hậu giác địa biết, mình đã ở quỷ môn quan đi một lượn, sắc mặt lập tức trắng bệnh, một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán nhỏ xuống. Khanh cho đến lúc này, trong không khí mới truyền đến trường kiếm vào vỏ thanh âm. Hô lúc này chính vào giữa trưa, ánh nắng mặt trời chói chang độc ác, nhưng mọi người thân thể lại rất lạnh. Tốt, thật đáng sợ kiếm khách. Thẩm Thương Hải những người đeo đuổi kia nhóm, từng cái khuôn mặt thất sắc, không còn ban đầu hăng hái, có chỉ là vô tận kinh hãi. Kỳ lân quả lại chính là kỳ lân, giống như tin đồn, mỗi khi mọi người coi là, nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, hắn luôn có thể tuyệt địa phản kích, lật đổ tất cả mọi người tưởng tượng. Nghiêm chỉnh mà nói, hôm nay cuộc quyết đấu này Thẩm Thương Hải còn chiếm tiện nghi, vô luận là niên kỷ vẫn là tu vi, nhưng hắn vẫn như cũ thua ở kỳ lân dưới kiếm. Cùng giai vô địch, không phải chỉ là nói xuông. Giang hồ thanh trăm tuổi điệu tiên liệt vào bối phận, kỳ thật cực kỳ không công bằng, nhưng dù coi như thế, kỳ lân vậy tuyệt đối là tiểu điệu tiên bảng bài danh trước 10 năm tồn tại. Trên đời mênh ngông, hắn thật có độc nhất vô nhị hương vị. Ngũ đại yêu nghiệt, kỳ lân cầm đầu. Hắn tư chất, tốc độ tiến bộ, không nói vô tiền khoáng hậu, vậy tuyệt đối là giang hồ mấy trăm năm qua phần độc nhất. Tâm phục khẩu phục. Đám người hoặc là tán thưởng, hoặc là kinh đeo, còn có những sự tình kia trước hy vọng kỳ lân thất bại, vậy kinh ngạc địa nói không ra lời. Thạch thiếu hiệp tư chất ngút trời hoa giật vân ha ha cười to, giống như so với chính mình thắng còn vui vẻ hơn. Một bên Viên Ngọc Ánh vậy tại cười. Trước kia nàng cũng không chú ý kỳ lân, chỉ là bởi vì hoa sư huynh quan hệ, mới ngẫu hỉ hệ ưu do, nhưng nhìn trận chiến này, liền nàng cũng nhịn không được muốn bái phục tại đối phương thong dong thoải mái, bình tĩnh như thần phong thái bên trong, trở thành nó người sùng bái. Hứa Trung Đình khổ cười, lại khổ cười. Ngắn ngủi hai lần gặp gỡ, hắn bỗng nhiên có loại không còn dám khiêu chiến kỳ lân đáng sợ ý nghĩ, chưa chiến trước e sợ, cái này là võ giả tối kỵ, nhưng hắn khống chế không nổi. Đối phương xa so với hắn tưởng tượng lợi hại, so tất cả mọi người tưởng tượng lợi hại. Tạm thời thắng lợi không tính cái gì, ngươi không cần quá đắc ý. Một mảnh hát vang Thạch Tiểu Nhạc thanh âm bên trong, Thẩm Thương Hải sắc mặt như hỏa thiêu, vừa tức vừa giận, nhưng vẫn là nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, ngữ khí kiên định nói, lần này là ta sai lầm, nói đến còn muốn cảm tạ ngươi. Ta đi được quá thuận, là ngươi để ta biết mình không đủ, chờ ta tiến thêm một bước, chân chính cường đại thời điểm. Hy vọng ngươi còn có thể nhắc lên ta hứng thú. Thẩm Thương Hải không phải cái tình nguyện nhận thua người, chỉ là một lần thất bại, vậy đả kích không được hắn lòng tin. Hắn tin tưởng lần này ngăn trở, chỉ hội bước ra bản thân chân chính tiềm lực, trở nên càng mạnh. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói, rất nhiều người đều nói như vậy, ta vậy hy vọng, ngươi không cần giống những người kia như thế, bị ta lãng quên. Ngươi Thẩm Thương Hải hốc mắt nhảy loạn, cười ha ha nói, tương lai sẽ chứng minh hết thảy, ngươi, nhất định chỉ là ta trưởng thành trên đường đá mài đao mà thôi. Cũng không dừng lại, quay người bay lượn liền đi. Hắn tùy tùng nhóm nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, vậy theo sát lấy rời đi. Thạch Tiểu Nhạc cũng không đem Thẩm Thương Hải lời nói để ở trong lòng. Đối phương sát thực mạnh, với lại một chiêu cuối cùng càn khôn song sát, quá chú trọng biến hóa cùng kỹ xảo, ngược lại không để ý đến tốc độ, nếu có thể cả hai cân bằng, lực sát thương nhất định có thể nâng cao một bước. Đáng tiếc, đối phương tại tiến bộ, hắn vậy tại tiến bộ, với lại chỉ sẽ nhanh hơn. Bất luận cái gì quá cuồng vọng ngôn ngữ, bất quá là che giấu mình trột dạ thôi. Sợ bị đám người vây quanh, Thạch Tiểu Nhạc hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở phía xa, lưu lại Hạ Tiếc nuối đám người. Sư huynh, chúng ta mau trở lại nên phòng khách sạn. Viên Ngọc Ánh giữ chặt Hoa Dật Vân, vội vã không nhịn nổi địa thúc giục nói. Thế nhưng là nguyên bản là cường chống dũng khí Hoa Dật Vân, lại kiến thức đến Thạch Tiểu Nhạc thực lực cùng phong thái về sau, càng thêm không dám tới gần thần tượng, sợ bị đối phương không nhìn. Lê mê nửa ngày, cuối cùng mới tại Viên Ngọc Ánh cổ vũ cười nhạo dưới, chạy về nên phong khách sạn. Thiên nhất lực công kích mặc dù không đến đỉnh nhọn bốn hạng A khác, nhưng thực lực của ta, hẳn là có thể thắng qua đại bộ phận điểm đỉnh tiêm bốn giáp địa tiên, không biết đối đầu năm giáp địa tiên sẽ như thế nào đánh với Thẩm Thương Hải một trận, Thạch Tiểu Nhạc cảm ngộ rất nhiều. Đầu tiên là binh khí. Binh khí cũng là thực lực một bộ điểm. Mà trước mắt hắn trường kiếm, chỉ là bình thường nhất hạ phẩm linh kiếm, Xích Long kiếm cùng Thu Thủy kiếm rõ ràng không có thể động dụng, sau này đối đầu cái khác lục địa thần tiên, nhất là thực lực càng mạnh, bối cảnh càng hùng hậu hơn, không thể nghi ngờ gặp nhiều thua thiệt. Cho nên có cần phải rèn đúc một thanh vừa tay kiếm. Kỳ thật sớm tại hoàn thành kháng ma minh ra biển nhiệm vụ lúc, Thạch Tiểu Nhạc liền được 3 cân thước tinh thạch, chỉ cần lại mua sắm mặt khác mấy thứ vật liệu, liền có thể dựa theo cựu sắc bà phương pháp, nếm thử chế tạo một thanh trung phẩm linh kiếm. Chỉ hơn hết lúc trước một mực bị mọi việc trì hoãn, tăng thêm đối rèn đúc phương pháp không thuần thục, cho nên mới kéo cho tới bây giờ. Hiện tại xem ra, nên đưa vào danh sách quan trọng. Thứ hai, là khinh công. Nếu Thạch Tiểu Nhạc học hội nhất lưu thượng phẩm cấp bậc khinh công, có lẽ hôm nay không thi triển thiên nhất, làm theo có thế nhẹ nhõm đánh bại đối phương, mà ngày sau gặp được nguy hiểm tình huống, cũng nhiều một điểm bảo mệnh tiền vốn. Đương nhiên, ngoại trừ kể trên hai hạng, tại kiếm vương cốc nộ kiếm cũng là trọng yếu nhất. Nói tóm lại, ba loại cũng không thể ít. Tại nên phong khách sạn nghỉ ngơi trong hai ngày, Thạch Tiểu Nhạc quen biết hai vị trẻ tuổi, nam gọi Hoa Dật Vân, nữ gọi Viên Ngọc Ánh, hai người vùng vây lao nửa ngày, mới đi đến mình trước bàn cơm, mở miệng bắt chuyện. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm tốt cười, liền mời hai người ngồi xuống. Hắn thái độ ôn hòa, Viên Ngọc Ánh trời sinh tính hoạt bát, tăng thêm ba cái đều là người trẻ tuổi, đi qua ban đầu lạ lẫm về sau, rất nhanh liền trời nam biển bắc địa trò truy hển mã bắt đầu. Hoa Dật Vân ngay từ đầu rất khẩn trương, về sau cũng chậm chậm khôi phục nguyên co phong độ, hưng phấn cùng thần tượng nói chuyện, mượn rượu gan, thỉnh thoảng hỏi thăm mấy người tu luyện nan đề, chỉ cảm thấy lấy được chỗ ích không nhỏ. Cái này nhưng tiện sát bốn phía người, đáng giận, bọn hắn tại sao không có trước tiên tiến lên bắt chuyện đâu, chờ những người này lấy hết dũng khí. Thạch Tiểu Nhạc cũng đã cáo biệt Hoa Viên hai người, quay trở về khách phòng. Thế nào Viên Ngọc Ánh cười cười, đắc ý hỏi hướng sắc mặt đỏ bừng Hoa Dật Vân. Sư muội, lần này may mắn mà có ngươi, vi huynh cảm ơn. Hoa Dật Vân uống nhiều rượu, liên tục thở dài. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay là mấy năm qua vui vẻ nhất một ngày, cùng thần tượng ngồi đối diện nói chuyện phiếm, thật là nhân sinh điều thú vị vậy. Thạch Tiểu Nhạc lại tiến nhập kiếm vương cốc. Lần này lo lắng bị người phát hiện, hắn thoáng dịch dung. Trong nháy mắt, lại quá nửa tháng. Dựa vào quanh mình kiếm khí cùng mai rùa, Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể tâm kiếm chi lực, thình lình từ một sợi biến thành ba sợi, mặc dù công lực không có tăng trưởng rõ rệt, lại vì hiểu thấu tâm kiếm, đánh xuống nhất nền móng vững chắc. Chỉ là, tháng thứ hai bên trên, mai rùa đột nhiên không sáng. Chuyện gì xảy ra Thạch Tiểu Nhạc một trận không hiểu. Không có mai rùa, hắn muốn lĩnh ngộ ba sợi tâm kiếm chi lực, không biết phải bao lâu, cũng không hy vọng vật này hư hao rơi. Nhưng mặc cho hắn như thế nào đưa vào kiếm khí cũng vô dụng. Tâm niệm vừa động, Thạch Tiểu Nhạc mang theo mai rùa, hướng kiếm vương cốc vòng trong bước đi. Làm hắn kinh hỉ là, mai rùa lại lần nữa sáng lên, chỉ là mơ hồ hình người quang ảnh, lại xuất hiện tại cái thứ hai phương cách bên trong. Suy suy suy càng đi vòng trong, trong không khí kiếm khí càng mãnh liệt, còn chưa chờ cái thứ hai phương cách nội nhân hình quang ảnh trở nên rõ ràng, Thạch Tiểu Nhạc đã không chịu nổi. Nhìn, tựa hồ mai rùa thượng cửu cái phương cách, mỗi cái đều có thời gian hạn chế, cái thứ nhất phương cách đã mất đi hiệu quả, muốn thắp sáng cái thứ hai phương cách, nhất định phải càng cường đại kiếm khí. Mơ hồ nhìn ra nguyên do, Thạch Tiểu Nhạc tối buông lỏng một hơi, chỉ cần không phải mai rùa hư mất liền tốt. Chỉ là nếu muốn tiếp tục tham ngộ tâm kiếm, không phải tăng cao tu vi, tăng cường kiếm khí không thể. Trong lòng nói không nên lời là thất vọng vẫn là mong đợi, Thạch Tiểu Nhạc đem mai rùa thu hồi hệ thống không gian, quyết tâm rời đi trước kiếm vương cốc. Hơn hết đúng lúc này, hắn chợt nhìn thấy một đạo quen thuộc bóng dáng, chỉ là đạo này bóng dáng toàn thân vết máu loang lổ, tóc thai bù xù, giống như là đang tìm cái gì. Hòa sư đệ, trừ bỏ Dịch Dung, Thạch Tiểu Nhạc kêu một tiếng. Thạch đại ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Người đến chính là Hoa Dật Vân, giờ phút này hắn, anh tuấn khuôn mặt tràn đầy tái nhợt, toàn thân khí tức suy sụp tới cực điểm, chờ song phương tiếp cận lúc, truyền âm hét lớn, đi, Thạch đại ca đi mau, có người muốn hại ngươi Hoa sư đệ, đến cùng phát sinh cái gì, có việc từ từ nói. Tinh thần lực dựa y sư tìm kiếm, Thạch Tiểu Nhạc tạm thời không phát hiện khả nghi người. Là tam tài hội lục địa thần tiên muốn bắt ngươi, đồng thời đã tính xong hết thảy. Ngươi đi mau, Hoa Dật Vân lo lắng nói. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.